Tạ tướng, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y lông mày, thật dài cong cong, mang theo lỏng lẻo trong sáng khí, khiến nàng mềm uyển khuôn mặt, bằng thêm thong dong đạm bạc tâm ý. Lưu Tảo tinh tế tỉ mỉ, nghĩ nên vì nàng miêu ra sao lông mày. Triều Vũ Đế lúc, Tư Mã Tương như chi thê Trác Văn Quân, lông mày sắc như nhìn xa núi, người đương thời cho rằng đẹp, làm núi xa lông mày mô phỏng. Lưu Tảo tại trong mỹ nhân đồ gặp qua núi xa lông mày, xác thực rất ưa nhìn, thế nhưng núi xa lông mày tú lệ mềm thục, thích hợp hiền thục lo việc nhà nữ bốn. Tạ tướng tự nhiên cũng là ôn nhu hiền thục, nhưng mà nàng là thừa tướng, với bên trong dĩ nhiên dịu dàng, đối với ở ngoài liền cần hiển đạt nghiêm minh. Hôm nay các nàng còn muốn ra ngoài, sẽ bị người ngoài nhìn thấy, núi xa lông mày cũng không thích hợp, vậy liền lông mày chữ bát, kinh thúy lông mày dài, Lưu Tảo đều cảm giác không thích hợp, bất luận cái gì lông mày hình, đến rồi trong mắt nàng, phảng phất đều xa xa mà không xứng với Tạ Y, sấn không ra Tạ Y một phần vạn hảo đến. Nàng trần chờ đến có chút đã lâu, Tạ Y không khỏi dương mắt nhìn nàng. Lưu Tảo lưu ý đến ánh mắt của nàng, chân thành nói, người quá đẹp đẽ, bình thường kiểu dáng không xứng với ngươi, người thà cho ta lại tinh tế ngẫm lại. Nàng khen trắng ra, Tạ Y đưa mắt nhẹ nhàng khép dưới, hơi gật đầu một cái. Lưu Tảo vẫn chưa phát hiện Tạ Y hiện ra một chút ngượng ngùng. Nàng tế cân nhắc tỉ mỉ hồi lâu, rốt cục phác họa ra một kiểu mới dạng, lấy ra loa đại, dính một chút, dọc theo Tạ Y lông mày hình nhẹ nhàng phác họa. Tạ Y nhắm mắt lại, lông mày trên có chút ngứa, một hồi đảo qua, có thể cảm giác được là người cỡ nào đàng hoàng trịnh trọng đang vì nàng vẽ lông mày. Sau một chốc, Lưu Tảo dừng lại, nàng tinh tế quan sát Tạ Y một phen, hiện ra một vui mừng nụ cười, nói, được rồi. Tạ Y mở mắt, nhìn phía trong gương, hát, ai hàng lông mày uốn lượn như mới nguyệt, so với thông thường mày liễu muốn tế một ít, dùng đại cũng càng vì dày đặc, hát ai đầu hơi nhọn, mà lại cũng không hiện ra sắc bén, đẹp đẽ thanh lệ ở ngoài, ngược lại có cao rộng xa xưa tâm ý, ngoài ý muốn cùng Tạ Y tướng sấn. Như vậy thức, từ trước chưa từng thấy. Tạ Y nhìn trong gương, nói rằng, Lưu Tảo nói, là ta vừa mới nghĩ tới, có thích hay không? Tạ Y mỉm cười, nói, thích. Lưu Tảo nhất thời đắc ý, nói, hay là ngươi có được khuôn mặt đẹp, làm sao miêu đều đẹp. Tạ Y liếc nàng một chút, con mắt ngậm giận ý. Bấy giờ cửa bị gõ vang lên, Lưu Tảo nói một tiếng, đi vào. Hồ Ngao cười tủm tỉm đẩy cửa mà vào, hắn đi tới hát, ai người trước người, chào một cái, trước tiên nói, bái kiến bệ hạ, sau đó lại nói, gặp qua thừa tướng hát, ai chữ vừa ra, hắn vừa cười tự trách, quỳ xuống, giả bộ thỉnh tội nói, nhìn thần này ánh mắt, sao còn có thể gọi thừa tướng, nghĩ là bái kiến hoàng hậu điện hát ạ rồi. Tạ Y nở nụ cười, nói, người đứng lên đi. Hồ Ngao hoan hoan hỉ hỉ bò lên, lại nói, thần làm chiêu hát ạ người thứ nhất, bệ hát ạ cần phải ban thưởng thần phúc khí. Lưu Tảo cũng nở nụ cười, chỉ là ý cười của nàng cực kỳ nhạt, nói, ban thưởng trăm kim. Hồ Ngao lúc này tạ ân không ngừng, nói xong khen tặng nói, hắn này mới nói, xe ngựa đã chuẩn bị rơi xuống. Lưu Tảo gật gật đầu, cùng Tạ Y nói, chúng ta cùng nhau đi bái kiến ngoại tổ mẫu đi. Tân phụ nhập môn, bái kiến trưởng bối, nàng không tốt quang minh chính đại tế tự tiên vương, nhưng có thể đi cho lão phu nhân trên nén hương. Mà Lưu Tảo trong lòng, thân cận nhất trưởng bối, cũng chỉ có lão phu nhân. Tạ Y đứng lên nói, tốt, các nàng cùng nhau ra ngoài, leo lên xe ngựa, hướng về Cũ Trạch đi. Lưu Tảo từ Hồ Ngao gọi ra hoàng hậu, liền có chút suy sụp. Tạ Y nhìn ra rồi, bệ hát ạ suy sụp, từ là bởi vì hoàng hậu hát, ai chữ, ra Tiêu phòng điện, liền không người hô, chính là Hồ Ngao. Qua hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tương xứng. Như vậy đã rất khá. Ta đã vô cùng thấy đủ. Người cũng không nên cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Chính là rất tốt chuyện. Tạ Y an ủi. Lưu Tảo gật gật đầu. Lại lắc đầu. Nếu Tạ tướng cùng nàng cùng tuổi. Nàng tự nhiên có thể chờ đợi. 5 năm 10 năm. Luôn có thể hao tổn đến trong triều không người dám nói không thể thời điểm. Nhưng Tạ tướng qua năm liền 33. Lưu Tảo thực sự không muốn để tuổi tác như vậy sống uổng. Chỉ được nghĩ đến như vậy một điều hòa biện pháp. Có thể đây cũng không phải là chính là kết quả. Lưu Tảo nói. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Tự nhiên là rất tốt chuyện. Nhưng nên chúng ta. Như thế cũng không thể ít. Tạ Y từ không muốn khiến nàng làm khó dễ. Khuyên nhủ. Không muốn vì ta. Coi trời bằng vung. Lưu Tảo cười cười. Cầm lên Tạ Y tay. Đưa nàng lòng bàn tay mở ra. Đặt trên đùi. Sau đó cúi đầu, tại lòng bàn tay của nàng hôn một cái, ngứa một chút, vừa tựa như sấm sét, đấm thẳng phế phủ. Lưu Tảo nhìn nàng, kiên định nói, không phải vì ngươi, là vì chúng ta, ta muốn cùng ngươi quang minh chánh đại cầm tay trong chiều. Cùng ngươi ở chung một phòng, cùng ngủ một tháp, cùng ngươi cùng ngủ một lăng, cùng chung tế tự, ta muốn chúng ta chết sinh không rời. Tạ Y vốn là bởi vì nàng ở lòng bàn tay vừa hôn mà động lòng. Tiếp tục nghe lời nói của nàng. Càng là thay đổi sắc mặt. Nàng đột nhiên cảm giác thấy. Nàng xác thực lão. Vì vậy không có bệ hát ạ phồn thịnh phấn chấn. Tự tin quả nghị. Nàng nghĩ tới là như thế nào vì nàng phòng ngựa phiền nhiễu. Làm sao làm cho nàng trải qua thư thái. Lại từ chưa nghĩ tới. Lập hậu kỳ thực không phải một mình nàng chuyện. Là các nàng hát, ai người, nàng cũng có thể cùng bệ hát ạ như thế. Vì đó chống lại, hảo, chúng ta không chia cách. Tạ Y nói rằng, Lưu Tảo nhìn nàng, vui mừng vô hạn. Các nàng rất nhanh liền đến cũ trạch. Lão phu nhân mất, Lưu Tảo vì kế đèn nhang. Thay lão phu nhân cho làm con nuôi tên chất nhi. Sau đó, nàng ban cho người kia tòa nhà. Để hắn trụ đến nơi khác đi tới. Nơi này liền trở thành vô ích trạch, chỉ có đầy tớ tỳ nữ mỗi ngày vẩy nước quét nhà, mà vô chủ người cư trú. Các nàng vào trạch, thẳng vào trong đường, công đường cung phụng lão phu nhân linh vị, hát ai người điểm hương. Cùng bái kiến, dập đầu sau đó, Lưu Tảo lặng im cầu khẩn, ở trong lòng lặng im kể ra ý đồ đến. Các nàng cũng không biết lão nhân ra nếu trên đời, thấy hát, ai người mến nhau. Là giận tím mặt, vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu. Tạ Y khuynh hướng người trước. Rất là áy náy. Lưu Tảo lại phải lạc quan chút. Nàng nghĩ mặc dù ngoại tổ mẫu tạm thời không có thể hiểu được. Nhưng thời gian một lúc lâu. Thấy nàng cùng Tạ tướng trải qua hảo. Tất cũng sẽ bao dung. Gặp qua lão phu nhân. Liền đến rồi buổi trưa. Hát ai người thẳng thắn liền ở lại cũ trạch. Dùng chú thực. Hồ Ngao an bài đến thỏa đáng. Đồ ăn cũng là vui mừng hảo ý đầu. Dùng qua chú thực, Lưu Tảo dẫn Tạ Y đi tới nàng không bao lâu chỗ ở. Nàng tuy ít đến, nhưng trong phòng chư vật đều như trước lúc. Trên tháp đệm chăn cũng là thường xuyên tại đổi. Lưu Tảo nghĩ đêm qua mệt đến Tạ tướng. Nên nghỉ một chút mới tốt. Liền cùng Tạ Y nghỉ ngơi cái ngủ trưa. Tạ Y cũng thực mệt mỏi. Cơ hồ là hợp lại mắt. Liền ngủ ngủ, cẩn thận mà ngủ vừa cảm giác, này vừa cảm giác thơm ngọt an tâm. Đãi tỉnh lại đã gần đến hoàng hôn, hát ai người một lần nữa rửa mặt qua. Lưu Tảo đưa Tạ Y hồi phủ, nàng rất không bỏ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Lại tiếc nuối nếu như nàng đã có thể quang minh chánh đại lập hậu. Liền không cần đưa Tạ tướng hồi tướng phủ, Tạ Y vừa nhìn thần sắc của nàng. Liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Động viên nói. Không bằng. Ta đưa bệ hát ạ hồi cung. Canh giờ vẫn không tính là quá muộn. Nàng đưa bệ hát ạ hồi cung. Cũng kịp tại trước khi trời tối hồi phủ. Lưu Tảo lắc đầu. Tới tới đi đi dằn vặt. Quá cực khổ. Huống hồ mặc dù Tạ tướng đưa nàng đến cửa cung. Nàng cũng sẽ không nỡ. Tạ Y liền có chút luống cuống. Lại nghĩ. Không bằng lại về cung. Cùng bệ hát, À, đãi một đêm, nhưng hôm qua nàng nhập cung sau đó liền chưa đi ra. Tất là đã vào đại thần tai mắt. Hôm nay các nàng cùng xuất cung, vào thượng quan lý sau, nàng qua cửa phủ mà không vào, lại theo bệ hạ trở lại, liền khiến người lòng nghi ngờ nổi lên. Tạ y trần chờ chốc lát, vẫn là nói, không bằng ta theo bệ hạ hồi cung đi. Bệ hạ tiết lộ lập hậu tâm ý trước, cho dù có người hội nghị bàn về các nàng quân thần quá mức thân mật, hơn nửa cũng là nghị luận nàng hoặc chủ, sẽ không đối diện với có bất kính ngôn từ. Nhưng nàng có thể nghĩ đến, Lưu Tảo cũng có thể nghĩ đến. Nàng thở dài, nở nụ cười, nói, không cần, ta trở về. Tạ y thấy vậy, đã biết nàng nghĩ thông suốt, thì lễ một cái, cùng tiễn bệ hạ. Lưu Tảo xoay người đi ra hát, ai bước, lại bỗng nhiên xoay người lại, nhanh chân vượt đến tạ y bên cạnh. Tại bên tai nàng, nhẹ khẽ gọi một tiếng, y nhi, ta sẽ nhớ ngươi. Lập tức đỏ mặt, thật nhanh chạy trốn, chui vào xe ngựa trong. Nàng một chuỗi động tác mau lẹ nhạy bén. Tạ y còn chưa phản ứng lại, nàng sẽ không có bóng người. Tạ y sửng sốt một chút, không khỏi mặt giãn ra mà cười. Nàng nhìn theo Lưu Tảo xe ngựa đi tới không còn bóng. Mới vào phủ đi, vừa vào phủ, liền thấy trong phủ điểm đầy rồi ánh nến. Lúc này trời còn sáng, không đến nỗi bấy giờ thần liền rất sớm địa điểm đèn. Tạ y kỳ quái, kêu trường sử tới hỏi. Trường sử cũng là mê hoặc, trả lời, hôm qua bệ hát, phái hoàng môn vào phủ, dặn dò hát, quan, muốn cho tướng phủ đèn đuốc sáng đầy 3 ngày 3 đêm. Trên đường không được có tắt, tạ y lúc này mới nhớ tới. Theo lễ, đại hôn sau đó, tân phụ trong nhà yếu điểm đầy 3 ngày ánh đèn. Lấy đó nữ nhi ly biệt chi không muốn, mới tế trong nhà thì lại 3 ngày không vũ vui. Lấy đó trịnh trọng nghiêm túc, kéo dài hậu tự, vừa mới ở ngoài cửa. Tạ y chỉ lo an ủi Lưu Tảo ly biệt không muốn. Hồn nhiên không nghĩ tới bản thân, lúc này thấy đầy đình ánh nến. Nghe xong trường sử lời nói, nàng mới phát hiện, nàng cũng không bỏ, nàng cũng muốn có thể tại mọi thời khắc đều cùng Lưu Tảo cùng một chỗ. Khoảng không đình viện dậy rồi gió, khiến người khắp cả người phát lạnh, cũng càng thêm hoài niệm lên hôm qua chiếu gối ôn tồn. Tạ y đem thiếp thân mang theo thanh ngư bội từ tay áo trong túi lấy ra, nắm ở lòng bàn tay, cùng trường sử phân phó nói, mở ra kho hàng, ta mau chân đến xem. Nàng đáp ứng rồi phải đem đồ cưới bù đắp, nếu nhớ nhung khó tiêu, không bằng liền đi lựa đồ cưới. Một đầu khác, Lưu Tảo trở về cung, nguyên là đi tiên thất, có thể nàng tại tiên thất ngồi chốc lát, liền cảm thấy nhớ nhung như nước lũ tràn lan, khiến nàng quân lính tan rã. Bất luận nàng là xem dâng sớ, vẫn là đọc kinh luân, đều không thể bình tĩnh lại tâm tí. N.S. trong đầu cái gì đều xem không tiến vào, bị tạ y bóng người kiên quyết chiếm cứ, nàng chỉ được từ bỏ tĩnh tâm, đi tới tiêu phòng điện. Trong điện dáng dấp như trước, trên đài trang điểm, nàng vì tạ tướng vẽ lông mày loa đại còn trưng bày. Lưu Tảo đi tới, cầm lấy cái kia hộp loa đại, thả ở lòng bàn tay, nhìn chăm chú hồi lâu. Nhắc tới cũng lạ, từ trước nàng nhớ nhung tạ tướng, chưa từng lúc này như vậy mãnh liệt, ngay cả là các nàng nhất là như người dưng nước lã cái kia một đoạn. Nàng nhớ nhung tạ tướng, nghĩ đến khó chịu, cũng chỉ là buồn buồn đau lòng, cũng có thể trầm xuống tâm ứng đối triều chính. Bây giờ nàng đã được nàng, ngược lại như vậy dày vỏ khó nhịn, chỉ là chốc lát chia lìa, tựa như cùng tam thu chi cách giống như nhớ nhung bất tận. Lưu Tảo không nghĩ ra là tại sao, nàng nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, chỉ muốn vội vàng đem tối nay sống quá, ngày mai nàng liền có thể cớ nghị sự. Đem tạ tướng mời đến trước người, tác giả có lời muốn nói. Sự phát hiện này giống rất kỳ quái. Thật tồn tại, chính là nhớ nhung một người trình độ, cùng nàng tiến triển đến một bước nào không quan hệ. Cách chương.